Kim Hạ Trọng Sinh, chương 27, vào hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hạ tắm rửa, thay trang phục. Khác với những cô gái khác, cô được mặc một chiếc đầm có chút kín đáo và sang trọng hơn. Có lẽ cô không đơn thuần là chỉ bị bán đến đây. Chắc chắn người đó đã lên kế hoạch sẵn để cô thân bại danh liệt đây mà. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà lại gây thù chuốc oán đến nỗi ra nông nỗi này. Hai, tiếng thở dài của Kim Hạ có chút chán nản rồi. Đưa cô ta ra đây. La Sát bảo đàn em vào kéo cô ra. Bây giờ bà muốn gì ở tôi? Nếu bà muốn tôi đi tiếp khách, xin lỗi, hôm nay tôi đến tháng. Cô cũng chọn đúng lúc tới tháng quá nhỉ. Nhưng đã sao chứ, công việc vẫn phải làm thôi. Bà, Kim Hạ bỗng dừng nói. Cô nghĩ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ. Vậy nên cô dễ dàng đồng ý, phía Hoàng Hiên lúc này cũng có chút thông tin. Được biết cảnh sát ngầm đã báo nơi các cô gái bị đưa tới. Phía cảnh sát và Hoàng Hiên đang thận trọng vừa cứu được Kim Hạ vừa tóm gọn hang ổ bọn buôn người. Theo như thông tin ngầm báo thì các nạn nhân và cô Kim Hạ đã được đưa tới Star Club. Được biết nơi đó là nơi ăn chơi sa đọa nhất thành phố S của đám dân nhà giàu và có quyền lực. Vậy nên nếu không làm cẩn thận chúng ta sẽ mất trắng. Vậy kế hoạch các người là gì? Tôi không thể ở đây chờ đợi mãi được nữa. Còn không nhanh họ sẽ bị nguy hại. Hoàng Tổng cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, người thân của mấy người thì mấy người có bình tĩnh được không? Hoàng Hiên tức giận nói rồi bỏ đi ra ngoài. Thư ký Lục, chúng ta thực hiện kế hoạch đi. Vâng thưa anh. Hoàng Hiên khẽ nhếch mày, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó. Hoàng Hiên đi theo đám cảnh sát vốn để nghe ngóng thông tin Kim Hạ nhanh hơn. Bởi vậy bây giờ đã có manh mối, anh sẽ thực hiện việc giải cứu cô. Anh không muốn cô ở lại nơi đó lâu hơn nữa. Tại Star Club, chào ngài. Mời ngài đến phòng VIP 2021 như ngài đã đặt trước. Một tên nhân viên nhanh chân đến chào hỏi Hoàng Hiên và mời anh về phòng đã đặt. Hoàng Hiên khẽ gật đầu rồi đi theo tên nhân viên phòng. Vì Hoàng Hiên đặt VIP nên anh được trực tiếp đi vào đường dành cho khách VIP. Không phải đi qua các phòng trà, quán bar đầy nhức mắt. Men theo con đường đèn chiếu có chút mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng anh cũng tới phòng. Hôm nay anh mặc bộ đồ có chút lãng tử. Phong trần, khuôn mặt tỏa lên nét bất cần và có chút gì đó khó chịu. Đem cho tôi hàng mới và ngon nhất tới đây. Hoàng Hiên nhíu mày tỏ vẻ nói cho tên nhân viên nghe. Vâng, không biết ngài thích gu như thế nào. Tầm 20, đặc biệt là phải sạch sẽ. Hoàng Hiên cầm ly rượu vang đưa lên miệng nhâm nhi rồi nói. Vâng, ngài đợi một chút. Lúc này phía chỗ Kim Hạ cũng đang vô cùng căng thẳng. Bây giờ bà muốn tôi thế nào? Kim Hạ khoanh tay đứng thản nhiên nói. Thấy Kim Hạ có vẻ xuôi thuận ý, La Sát bà ta nói. Cô biết điều sớm chút có phải tốt không? Cô ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Tên nào mà bản cô nương này tiếp đón vào ngày dâu dụng hôm nay? Quả cũng là thiệt thòi cho hắn. Cô yên tâm. Việc cô tiếp khách chỉ là trên bàn rượu. Tôi chưa để cô phải dùng đến thân mình đâu. Ồ, vậy thì đi luôn đi. Nói nhiều để làm gì? La Sát định đưa Kim Hạ đi thì bất ngờ tên nhân viên vừa rồi chạy tới gần La Sát nói. Chị La Sát, có khách VIP. VIP, là ai? Em cũng không rõ. Chỉ thấy cách ăn mặc, phong thái có chút quyền thế. Và anh ta gọi loại rượu đắt nhất ở đây thưa chị. Chắc hẳn con cái nhà phú Mỹ rồi. Ồ, vậy cậu tìm mấy em xinh tươi cho cậu ta tùy chọn đi. Không, không chị, cu cậu ta là... Tên nhân viên thì thầm nói nhỏ với La Sát, khiến Kim Hạ cũng không nghe ngóng được gì. Cu cũng đến đúng thời điểm đấy. Kiểu này thì nên đến gặp mặt chút nào. Đưa cô ta vào phòng VIP 2028 đi. La Sát nói ra lệnh cho đàn em mang Kim Hạ đi. Kim Hạ bước đi theo mà như không muốn lê bước. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức của cô còn chưa phục hồi mà giờ chúng bắt cô làm việc nhục nhã như này. Cô thề nếu thoát ra khỏi đây được sẽ cho đám người này biết tay. Đại ca ơi, cho em xin đi vệ sinh chút. Em thực sự buồn không chịu được nữa rồi. Kim Hạ khúm núm nói. Khốn kiếp, đừng có hòng dở trò ở đây. Đi nhanh lên còn về. Vâng em cảm ơn, em ra nhanh thôi à. Kim Hạ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cô bất ngờ thay đổi kế hoạch bởi vì cô vừa nghe thấp thoáng là có người tới tìm cô. Cô nghĩ chắc hẳn là Hoàng Hiên. Anh sẽ có cách tìm và cứu cô ra. Cô nghe nói gì chưa? Có khách VIP tại phòng 2021 đấy. Thấy bảo rất khó tính. Quậy tanh bành. Nghe nói anh ta kiếm gái 20 còn zin. Ha ha. Tiếc thật mình lại không có cửa cho đại gia bao nuôi rồi. Nghe nói anh ta là Hoàng Tổng. Nghe nói anh ta rất đẹp trai lại còn nhiều tiền. Thật là muốn ngủ với anh ta một đêm quá. Cuộc trò chuyện của mấy cô à tiếp khách trong phòng vệ sinh Kim Hạ đã nghe không sót từ nào. Cô khẽ nhuyễn miệng cười thầm nghĩ. Quả cô không có nhìn lầm anh. Anh thực sự yêu cô. Anh đến tìm cô rồi. Hiên à, đến ngày em và anh được gặp nhau rồi, cách chương.